xem ra đám người chân diễm tông bên kia gặp cừ linh đều bị chém giết. Hàn Lập lắc đầu khẽ thở dài một hơi, đối với đám người chân diễm tông, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bất quá người đồng hành gặp nạn, trong lòng của hắn vẫn có chút cảm thán. Hàn Lập phất tay đem đồ vật của đám người chân diễm tông ném xuống đất tiếp tục xem xét mấy thứ trên mặt đất. Kết quả không bao lâu ánh mắt hắn sáng lên, phất tay phát ra một đường ánh sáng màu xanh cuốn lấy một hồ lô màu xanh biếc cách đó không xa, đem hút vào trong tay. Vật ấy chính là vật lúc trước cừ linh nàng ta sử dụng qua huyền thiên hồ lô. Cách chương.